Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1188, Ứng Long Long Châu, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là Long Châu. Lý Trường Sinh cẩn thận phân biệt một hồi, cuối cùng được có kết luận, cái này viên Long Châu nhìn qua cùng giao Long Châu tương tự. Nhưng cẩn thận cảm ứng lời nói, thì sẽ phát hiện Long Châu bên trong năng lượng muốn càng thêm tinh thuần. Ngưng luyện, đồng thời còn bổ sung lấy Long tộc lúc còn sống bộ phận Long uy. Trọng yếu nhất chính là, cái này viên Long Châu vậy mà tản ra trung phẩm thế giới kỳ vật năng lượng ba động. Đồng thời khoảng cách thử phủ kỳ chân cách chỉ một bước. Long Châu có thể nói là Long tộc phần tinh hoa nhất. Vô luận là bốn chảo rồng, năm chảo rồng thậm chí tổ long, trúc long, Long Châu đều ngưng tụ bọn họ đại lượng tâm huyết, Long Châu đối với Long tộc tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ. Đối với Long tộc tới nói, một khi mất đi Long Châu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề tới, viên này Long Châu chủ nhân thì là ai? Đồng dạng đều là Long Châu, cũng là tồn tại đủ loại khác biệt phân chia. Ngoại trừ Long tộc huyết mạch bên ngoài, cũng cùng năm cùng một nhịp thở. Huyết mạch càng là cường đại Long tộc, tế luyện Long Châu thì càng làm ít công to. Ngưng luyện càng lâu Long Châu cũng liền càng mạnh. Theo cái này viên Long Châu tán phát năng lượng ba động đến xem. Hoặc là tuổi của nó phần rất dài, hoặc là chủ nhân của nó tuyệt không tầm thường Long tộc. Có thể là đỉnh cấp Long tộc Long Châu. Hắc giả, truy bản tấu nguyên, Lý Trường Sinh gọi đến hắc giả, cũng ra lệnh, meo, nương theo lấy hắc giả uể oải tiếng mèo kêu, trong mắt của nó bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Trong nháy mắt trúng đích Long Châu, cũng liền trong chớp mắt, hắc quang đem trọn viên Long Châu hoàn toàn bao vây lại. Trong chốc lát, Long Châu phía trên hiện lên một đoàn mơ hồ quang ảnh. Trong nháy mắt lại trở nên rõ ràng lên. Đây là một đầu vàng màu sắc thần long, có chảo có góc, quan trọng còn một cặp cánh, nhìn đến đối với mang tính tiêu chí cánh, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, khá lắm, đây không phải ứng long còn có thể là ai, theo huyết mạch tới nói, ứng long gần với tổ long, trúc long, ở tại dư long tộc phía trên, cho dù là tại đỉnh cấp thần thú bên trong cũng là đứng hàng phía trên chỗ ngồi tồn tại. Viên này Long Châu có thể nói là đầu này ứng long chỗ tinh hoa. Nếu như bị còn lại long tộc hấp thu tiêu hóa, tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Theo độ phù hợp tới nói, tự nhiên là nắm giữ ứng long huyết mạch long tộc hoặc là á long thích hợp nhất. Có thể sử dụng tốt nhất sử dụng viên này Long Châu hiệu quả. Thậm chí có để huyết mạch càng tiến một bước khả năng. Lý Trường Sinh trong tay thì có một đầu nắm giữ ứng long huyết mạch giao long. Theo lý mà nói cần phải cho nó mới đúng, nhưng bởi vì giao long vẻn vẹn chỉ là lâm thời yêu sủng. Nếu như đem Long Châu giao cho nó lời nói luôn cảm thấy có chút lãng phí. Ngoại trừ giao long bên ngoài, ly long, cầu long cũng đều thích hợp hấp thu Long Châu, nhưng độ phù hợp phía trên khẳng định phải đánh lên một cái giảm đi. Đến mức giảm đi lớn bao nhiêu, cái kia liền không nói được rồi, nhưng có một chút có thể khẳng định là, nếu như là bị ly long hoặc là cầu long hấp thu, viên này Long Châu coi như có thể thành vì bổn mạng của bọn nó Long Châu. Hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều, nếu như là giao long, thì không cần băn khoăn như vậy, trừ cái đó ra, lấy cái này viên Long Châu năng lượng ba động. Lại tăng thêm một số chân quý thủy hệ tài liệu, Lý Trường Sinh không nhỏ nắm chắc luyện chế ra tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, từ bỏ đưa nó luyện chế dị bảo ý nghĩ, không có cách, tử phủ kỳ chân cấp dị bảo nhiều lắm, lại đến một kiện cũng không nhiều lắm tác dụng, Lý Trường Sinh suy tư một chút, cuối cùng vẫn quyết định lợi tức sử dụng tốt nhất, để giao long đến hấp thu Long Châu. Vận khí tốt giao long có thể bằng vào Long Châu tiến hóa cũng không nhất định. Lui một bước tới nói, coi như không cách nào tiến hóa, cũng đủ làm cho giao long thực lực tăng nhiều. Tại làm ra quyết định về sau, Lý Trường Sinh không có tiếp tục xoắn xuýt, trực tiếp đem giao long theo bí cảnh bên trong kêu gọi ra. Có lẽ là huyết mạch quan hệ, giao long vừa mới theo bí cảnh bên trong bay ra, chừng đèn lồng lớn nhỏ long nhãn theo bản năng nhìn chằm chằm Long Châu. Làm sao cũng không thể chuyển rời ánh mắt, Long Châu đối giao long có hấp dẫn rất lớn, nhưng bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ, giao long cưỡng ép đã ngừng lại nội tâm tham lam, chật vật đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Nó là của ngươi, Lý Trường Sinh theo tay cầm lên Long Châu, đưa nó ném cho giao long. Giao long vội vàng mở ra miệng rộng, đem Long Châu ngậm trong miệng, sau đó nằm dạp trên mặt đất, yên tĩnh tiêu hóa hấp thu, muốn đem luyện hóa viên này Long Châu, pha trộn ánh sáng màu lam hiện lên, dần dần đem giao long bao vây lại. Lý Trường Sinh yên tĩnh xem chừng một hồi, tại xác định giao long cần tốt một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa Long Châu về sau, trực tiếp đưa nó thu hồi đến bí cảnh bên trong. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tinh thần lực cùng mịt mù không bờ bến ý thức thể phát sinh tiếp xúc. Cái này dĩ nhiên chính là thiên đạo. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Trường Sinh linh hồn cũng hoặc nhiều hoặc ít lây dính thiên đạo khí tức. Đương nhiên, cỗ khí tức này chỉ là tính tạm thời. Sau 3 tháng thì sẽ tự động tiêu tán. Xem xét lại Ninh Bích Chân chờ Tứ Cường, bọn họ nhiễm thiên đạo khí tức liền muốn lộ ra mỏng yếu rất nhiều. Đây cũng là huyền hoàng không muốn để cho Lý Trường Sinh lần nữa thành là thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân nguyên nhân chủ yếu. Quái thì quái Lý Trường Sinh tiến bộ thực sự quá nhanh. Nhanh đến để huyền hoàng đều cảm thấy kiêng kỵ, không thể không nói chính là, trong đó khẳng định có Bách Thắng Vương quan hệ, gần thời gian 1 năm quan sát. Lấy huyền hoàng thủ đoạn cùng nắm giữ thế lực, làm thế nào có thể phán đoán không ra Lý Trường Sinh đã kế thừa Bách Thắng Vương y bát. Vẻn vẹn là Bách Thắng Vương bảng hiệu Tuyền Ki cửu biến cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm, cũng đủ để cho nàng làm ra phán đoán như vậy. Đến mức phán đoán sai lầm, huyền hoàng tịnh không để ý, lấy nàng sát phạt quyết đoán cá tính tự nhiên là thà giết lầm chớ không tha lầm. Sẽ không cho Lý Trường Sinh bất cứ cơ hội nào. Trong nháy mắt công phu, Lý Trường Sinh quay về chân trời góc biển. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, còn lại tuyển thủ theo bản năng đối với hắn đi chú mục lễ. Cùng lần trước khác biệt chính là, bọn họ đối với Lý Trường Sinh đoạt được thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí không ít người đã làm tốt Lý Trường Sinh liên tục 11 giới thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân hành động vĩ đại. Lúc này, Hướng Vũ Điền, Ngô Trạch Đào chờ quen biết người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều xa lạ gia hỏa cũng muốn lôi kéo làm quen. Lý Trường Sinh tiện tay ứng phó vài câu, lập tức thì cùng một bên Xảo Tiểu Yên này Ninh Bích Chân tụ hợp. Yên tĩnh chờ đợi thiên đạo sau cùng ngợi khen, làm là thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân, thiên đạo ngợi khen tự nhiên rất nhiều nhất dày. Không có chờ đợi bao lâu, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một mảnh huyền hoàng ánh sáng. Chỉ một thoáng, trên trăm đạo lưu quang còn như là cỗ sao chổi phi tốc rơi xuống. Rơi vào mỗi một vị tuyển thủ trong tay, mỗi một vị tuyển thủ trong tay đều có một cái không lớn bảo dương. Kiểu dáng một dạng, cũng chính là màu sắc khác nhau thôi. Lý Trường Sinh trong tay tự nhiên là chân quý nhất tử kim bảo dương. Năm ngoái Lý Trường Sinh mở ra thái âm ngọc dịch, để đại chu thiên tinh thần quả thụ trở thành đỉnh cấp linh thực. Có thể khẳng định là, kém cỏi nhất cũng là hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Cuối cùng còn phải xem thiên đạo hào phóng trình độ. Lúc này, đại bộ phận thiên kiêu đã không kịp chờ đợi đánh mở bảo dương. Kết quả tự nhiên là có người hoan hỉ có người sầu. Lý Trường Sinh cũng không có che giấu. Cùng Ninh Bích Chân liếc nhau về sau. Cùng nhau mở ra mỗi người bảo dương. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Truyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.